Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Dragon. Mang tiếng oan loại chuyện này ta đã sớm thói quen. Đào mộ không thể nghi ngờ là một kiện chuyện thất đức. Đào một vị anh hùng mộ phần liền càng là như vậy. Hai người đều rất rõ ràng, cái này muốn bị bắt được, đánh thành người thực vật đều xem như nhẹ. Bởi vậy, hai người đều là nơm nớp lo sợ làm việc, e sợ cho phát ra chút điểm tiếng vang dẫn tới dò xét. Cũng may, hành động lần này so hai người tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Đây là Tiger tiên sinh sao? Thiểm Điện ôm làn da màu đỏ ngư nhân hỏi. Không sai, là Tiger đại ca. Hách cố nén kích động trong lòng, nhẹ giọng nói, này tranh thủ thời gian rút lui đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, chuyến về tàu chiến bên trên, trong phòng y vụ, Longinus trung tướng, tay người cánh tay, phó quan thấp giọng nức nở hỏi, không cần lo lắng, ta sau khi trở về hội thay đổi cơ giới tay chân giả. Longinus không thèm để ý cười nói, trung tướng ngươi cho tới bây giờ liền không có làm gì sai. Tại sao phải làm đến một bước này? Một đám sĩ quan cấp giáo nhìn lấy đã từng hăng hái trung tướng, bây giờ lại nhiều vắng vẻ ống tay áo, trong lòng đều là nói không nên lời khó chịu. Đứng tại bản bộ cùng chính phủ góc độ tới nói xác thực là như thế này. Nhưng theo ngư nhân, ta sở tác sở vi có lẽ cũng là không thể tha thứ đi. Longinus tự diễu nói, bất quá chỉ là một đám xấu xí loài cá. Trung tướng ngươi căn bản không cần thiết quan tâm bọn họ ý nghĩ. Có trung tá Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, ngươi ý nghĩ thái cực đoan. Longinus cũng không có nghiêm khắc trách cứ, mà chính là ôn hòa khuyên bảo nói, cái thế giới này, ai cũng không cao bằng người nào quý. Nếu như có thể dùng ta một cánh tay giảm bớt bọn họ phẫn nộ, đó thật là quá có lời. Trung tướng, ngươi, ngươi, một đám quân quan đều là nghẹt ngào đến nói không ra lời. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, một người có thể chính trực thiện lương đến loại tình trạng này. Tốt, ta đi về nghỉ, không có chuyện khẩn yếu. Trước hết, chớ quấy rầy ta. Longinus nói, hướng gian phòng của mình đi đến. Một đám quân quan trọng trọng gật đầu, nghĩ thầm, cho dù là chết cũng không thể để người khác quấy rầy đến trung tướng nghỉ ngơi. Về đến phòng, cửa phòng đóng lại, nơi hẻo lánh trong bóng tối, một bóng người đứng sừng sững. Làm sao? Dragon học trưởng là dự định thừa dịp hiện tại giải quyết rơi một cái tương lai hậu hoạn sao? Đối với trong phòng khách không mời mà đến, Longinus không có nửa điểm vẻ sợ hãi cười nói. Dragon chậm rãi lắc đầu, kéo xuống che đầu, hiện lên 90 độ xoay người gửi tới lời cảm ơn. Ta là tới ngỏ ý cảm ơn. Ta nghe không hiểu ý ngươi. Longinus nhíu nhíu mày, ngươi là cảm giác được ta tồn tại, mới cố ý chặt đứt cánh tay trái đi. Dragon sắc mặt phức tạp, đối mặt hoàn chỉnh trạng thái dưới ngươi, ta gần như không có khả năng từ trong tay ngươi cướp đi Tiger. Thậm chí, ta dám không dám xuất hiện cũng sẽ là một vấn đề. Dragon tự diễu nói, chỉ cần bị ngươi quấn ở một thời gian ngắn, chờ đến chính phủ thế giới viện quân chạy đến, ta cái này quân cách mạnh thủ lĩnh liền có thể tuyên cáo kết thúc. Dragon học trưởng, là ngươi đem ta nghĩ đến quá vĩ đại mới đúng. Longinus hờ hững nói, chúng ta lần trước gặp mặt đều là tại 2 năm trước đó. Ai biết chúng ta lại ở trong 2 năm này phát sinh cái dạng gì cải biến. Tại không có sớm câu thông tình huống dưới, ta cứ như vậy tại chính phủ địch nhân lớn nhất trước mặt tự đoạn một tay. Vạn nhất bị ngươi cho giết ta chẳng phải là rất lợi hại oan. Ngươi thật là hội biến, nhưng một người bản tính lại sẽ không biến. Dragon thành khẩn nói, tựa như ta biết ngươi là một cái gì người dạng này. Ta tin tưởng, ngươi cũng biết ta là một cái dạng gì người. không nên nói nữa. Longinus thanh âm đột nhiên cất cao một đoạn. Cũng may hắn người thuyền trưởng này thất cách âm tính năng tốt hơn. Cũng không có truyền đi. Hiện tại ta cũng sớm đã khom người hắc ám. Ta làm ra, ngay cả mình nội tâm chính nghĩa đều không thể kiên trì. Ngay cả ta đều không biết mình là một cái dạng gì người. Ngươi lại làm sao lại biết? Liền hắn dạng này tính cách cứng cỏi nam nhân đều bắt đầu cam chịu. Khó có thể tưởng tượng tuân đọc tín niệm mình về sau. Nội tâm của hắn đến nhận bao lớn dày vò. Dragon như vậy thở dài. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi là anh hùng, một cái có thể trong bóng đêm thủ vững tín niệm cùng dây anh hùng. Liền lấy lần này tới nói. Nếu như không phải ngươi hòa hoãn ngư nhân tộc lửa giận, dù là chính phủ thế giới từ bỏ trả thù, cá người phương diện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, lưỡng tộc ở giữa hòa bình khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Là ta thất thố, để ngươi chế giễu. Longinus nhẹ nhàng sắc mặt, bất quá anh hùng loại lời này, về sau liền đừng nhắc lại. Xem ra ngươi thì nguyện ý tiếp nhận ta cảm tạ. Đừng nói giỡn, Dragon học trưởng. Longinus chậm rãi lắc đầu. Đều nói không phải là bởi vì các ngươi. Ta chặt đứt cánh tay trái chỉ là mình vờ ngớ ngẩn. Ngươi cái này tính là gì? Dragon có chút giở khóc giở cười. Chẳng lẽ là lo lắng ta cho ngươi thu âm? Dùng cái này đến uy hiếp ngươi quân cách mạnh. Ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Longinus lạnh lùng nói. Tuy nhiên ta tín niệm thật là nhận không nhỏ trùng kích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền muốn cùng các ngươi quân cách mạnh dính líu quan hệ. Lần sau gặp lại thời điểm, ta vẫn là chọn bắt ngươi. Tốt a, Dragon bất đắc dĩ nói. Chỉ là ngươi cánh tay này, thật không có vấn đề sao? Điểm này cũng không nhọc đến ngươi cái này quân cách mạnh thủ lĩnh quan tâm. Longinus thở sâu nói. Dragon học trưởng, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chỉ cần chính phủ không hoàn toàn ruồng bỏ chính nghĩa, ta liền thủy chung lại là ngươi địch nhân. Đem địch nhân tưởng tượng được quá mức mỹ hảo, là đối ngươi không chịu trách nhiệm, càng là đối với đi theo ngươi những quân cách mạnh đó không chịu trách nhiệm. Dragon trầm mặc thật lâu, hóa thành gió nhẹ từ trong cửa sổ bay ra. Lần sau gặp lại, cũng là tại trên chiến trường thực sự. Nhưng có một chuyện ta có thể xác định. Ngươi, còn lúc trước cái kia ngươi. Longinus trầm mặc đứng lặng một lát, sau đó đi đến ngồi xuống một bên. Thầm thầm thở dài nói. Câu nói này ngươi nói không sai. Ta xác thực vẫn là cái kia ta. Cho tới bây giờ, đều chưa từng thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, Fla Island, Bao Deagle, khi Dragon đến tới phòng cứu thương lúc, đã có thể nhìn thấy hồng sắc ngư nhân lẳng lặng nằm ở trên giường. Trung quanh chỉ có Ivankov, Thiểm Điện, Hách ba người. Thế nào? Dragon hỏi, yên tâm, làm ngươi đem giả chết hormone rót vào thân thể của hắn một khắc kia trở đi. Thân thể của hắn cơ năng liền hoàn toàn đóng băng. Ivankov nói, ta vừa rồi đã đem khôi phục hormone cùng chữa trị hormone rót đi vào. Muốn không bao lâu là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho mình ra tay có thể hay không quá nặng. Dragon thở phào, thủ lĩnh, ta, thật không biết nên nói cái gì đến cảm tạ ngươi. Hách mãnh nam rơi lệ, không cần khách khí, để Tiger tiên sinh dạng này anh hùng chết đi, là cái thế giới này tổn thất. Ivankov thì là tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể lừa qua Longinus quái vật kia. Dragon lắc đầu, cũng không có nói ra chân tướng, loại chuyện này, biết người càng ít càng tốt, nhưng có một chút. Tiger trước sinh tồn ở không thể bại lộ tại chính phủ thế giới trong mắt. Nếu không, ngư nhân đảo chỉ sợ sẽ tao ngộ càng đại nguy cơ. Ivankov nhắc nhở, thật là chỉ có thể tạm thời trước hủy khuất dưới Tiger tiên sinh. ta nói không phải cái này. Ivankov vội vàng sao động trên nhảy dưới tránh nói. Chuyện này không thể cho hấp thụ ánh sáng lời nói. Ngươi liền sẽ bị xem như là giết chết Tiger tiên sinh hung thủ a. Rõ ràng là ngươi cứu Tiger tiên sinh, lại muốn bị nói xấu thành hung thủ giết người. Loại chuyện này ngẫm lại đều bị người không thoải mái. Ngươi nói là cái này a? Dragon sắc mặt cổ quái. Oan uổng loại vật này. Ta cũng sớm đã thói quen. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.